thuốc sát trùng thiên nhiên này không phải đất lành của sâu bọ. Có mấy cây quýt dại mọc ngoài rừng cây, Vượng Tài sung sướng ăn một quả, kết quả là mua tới méo mặt, nước dãi chảy ròng ròng. Lúc này chẳng chú ý được tới Vượng Tài nữa, trước tiên kiếm chỗ tránh mưa đã hắng hay, đi lên dốc, liền thấy một cái động, chỉ là bên trong đen kịt không thấy đáy, đốt một cành cối khô, ném vào mới phát hiện rất nông, bên trong đen là vì bị khói hun, nơi này có người. Sở nơi ám, khói mới phát hiện đã lâu năm lắm rồi, ngay cả cho than cũng dính luôn vào đá, chỗ sạch sẽ ở cửa động còn có mấy hình vẽ đơn giản, bút pháp đơn sơ, mang vẻ nguyên thủy, bị ly thạch giáo dục cưỡng ép bao năm, bình tranh không thành vấn đề. Nếu như có người tới được nơi này, chẳng phải sẽ có đường ra hay sao? Vân Diệp tức thì kích động, đây là quả núi rất có giá trị nghiên cứu lịch sử, chỉ nhìn câu chuyện ghi chép trên nham thạch đỏ là biết, bộ lạc cổ đại sinh hoạt và lấy lửa như thế nào, nếu như có sử gia nào nhìn thấy, nhất định sẽ mừng phát cuồng, cho rằng thấy được kho báu. Vân Diệp không phải sử gia, cho nên không quan tâm tới mấy chuyện đó, y chỉ quan tâm có tìm được thật nhiều củi khô và đồ ăn trước khi mưa xuống không. Củi khô nằm rải rác bên hồ, Vân Diệp cứ nhặt được một bó củi là dùng dây leo buộc lại chất lên lưng Vượng Tài, mình cũng vác một bó, người ngửa qua lại giữa sơn động và bãi cát. Trong vũng nước cạn có ít cá, nước chỉ còn lại một đoạn rất nông, bọn chúng thổi bong bóng nương tựa vào nhau sống, nếu như có mưa to, sự kiên trì của bọn chúng sẽ được báo đáp, sẽ quay lại sông lớn sống tự do tự tại. Thật đáng tiếc, Vân Diệp nhìn thấy bọn chúng, một người có thể bị cơn đói uy hiếp bất kỳ lúc nào không có lòng trắc ẩn nào hết, nhảy vào vũng nước bắt đầu mò cá, bắt được con nào là ném lên bãi cát, chẳng mấy chốc đã toàn cá dãy đành đạch, cho cá vào túi lưới, trong đó đã chứa đầy cá lớn nhỏ, ngay cả con cá to bằng cái ngón tay cũng không bỏ qua, đây là tát ao vét cá thực sự. Sau khi tham lam xem xét một lượt, xác định không có cá lọt lưới y mới rời đi. Vượng Tài thích ăn nhất là bồ công anh, bất kể non hay già đều thích, dưới cổ còn treo lưới võng. Vân Diệp đào một gốc, nó liền lén lút ăn mất, đào rất lâu, Vân Diệp quay đầu lại nhìn, trong túi chỉ còn 2-3 cây. Không nỡ mắng nó, đành đào tiếp, lần này túi đeo ở cổ Vân Diệp, lạc thú lớn nhất ở chốn hoang dã chính là luôn có niềm vui bất ngờ, vừa mới rồi còn sung sướng tìm được một đống lớn bồ công anh. Lúc sau lại phát hiện ra rất nhiều măng dưới bụi trúc, kiếm cái gậy chắc chắn đào cát, búp măng múc mít liền xuất hiện trước mắt, cảm giác thu tờ hoạch ai cũng thích, nó mọc trong xương chúng ta, không liên quan tới nhân phẩm, giàu nghèo hay sang hèn. Tới khi trên lưng Vượng Tái chất đầy măng, Vân Diệp mới dừng tay, không muốn cùng phải dừng, một tia trước như cái đinh bá xé rách mây đen dày đặc, hơn nữa mũi đinh ba còn đánh vào một cây đại thụ trên đỉnh núi. Trước mắt cái cây đã biến thành bó đuốc lớn, vội vàng thúc giục Vượng Tài quay về động, Vân Diệp lấy dây leo buộc bè trúc vào một cái cây lớn, để cho chắc, y quấn tới 7-8 vòng. Sấm chớp liên tiếp, tiếng sấm chậm hơn tia chớp rất nhiều, đây không phải là hiện tượng tốt, nói lên đám mây kia cực lớn, mưa sẽ không tạnh ngay được. Vượng Tài đứng ở cửa động đợi Vân Diệp, bên trong quá tối nó không dám vào, theo thông lệ. Vân Diệp giăng sợi tơ dày đặc quanh cửa động, đảm bảo không có thứ gì bò vào được. Ở Nam Chiếu không có lưu huỳnh thực sự không sống nổi. Nơi này là thiên đường của côn trùng, thứ ngươi từng thấy, cả chưa từng thấy mới là chúa tể ở nơi này. May là nơi đây có cây long não, côn trùng không dám tới, ngay cả rắn cũng không muốn tới gần, giống như con người bất giác tránh xa độc dược vậy. Vân Diệp vẫn cứ giải một đống lưu huỳnh ở cửa động, ném vào đống lửa một nắm côn trùng, hy vọng có thể đuổi hết côn trùng trong khe đá ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cùng với khói cuồn cuộn bốc lên, có không ít thứ lúc nhúc bò ra, mem theo mép nóc cửa động bò chạy. Trong đó có con rết đỏ dài hơn một xích là bắt mắt nhất, bị Vân Diệp dùng gậy đập rơi xuống, cuộn lại trên mặt đất. Tôn Tư Mạc khoái thứ này nhất, ông ta cứ nói rết ở quan trung không đủ độc. Còn có con nhện to bằng nắm đấm, Vân Diệp không dám chạm vài. Trên lưng nó có hình mặt người làm Vân Diệp biết rằng đây chính là nhện mặt người trong truyền thuyết. Nếu bị nó cắn một cái, Vân Diệp phải tính tới chặt tay. Đợi khói tan hết, Vân Diệp, Vượng Tài co mình ở cửa động bịt khăn ướt trên mũi mới thở phào. Từ giờ cái động mới thực sự thuộc về hai huynh đệ. Đem dây leo quấn hai bên vách đá, nơi đó có cột đá lởm chởm, vừa vặn để bện võng, đặt sáng ngang, trải cành cây chặt được lên trên, trên cùng trải thảm, một cái giường lớn xuất hiện. Mặc dù mùi lưu huỳnh rất gay mũi, Vân Diệp vẫn rất hài lòng, y chuẩn bị cứ một khoảng thời gian đốt một lần, cứ nghĩ tới con nhện khủng khiếp là rợn người, khó ngửi một chút đành phải chấp nhận, đời sau ăn đồ có lưu huỳnh cả đống rồi, chẳng phải còn sống phây phây đây à, hiện giờ còn chú ý gì nữa, sống được là do ông trời mở mắt rồi. Vân Diệp rửa sạch toàn bộ cá rồi xuyên vào treo trên đống lửa nướng, gia vị chỉ có muối, thế thôi. Đã đủ, Vân Diệp lại lần nữa cảm tạ ông trời và tham qua rồi. Trứng cá sấu để cho vượng tài bồi bổ thân thể, tội nghiệp, chỉ mới mấy tháng thôi mà nhìn thấy cả xương sườn, mặc dù trông càng giống bảo mã, nhưng Vân Diệp thích nhìn vượng tài tròn trịa cơ, vượng tài khi đó rất có tướng phúc, ai nhìn cũng thích. Một người một ngựa chen chúc ở cửa động chuẩn bị ngắm mưa, mưa lề mề mãi không chịu rơi xuống, chỉ có sấm nổ không ngớt, tia chớp cũng không có hình đinh ba như lúc nãy nữa, ngoằn ngoèo chẳng ra cái hình gì. Đây là điển hình của ăn no rừng mỡ, con người một khi không lo cái mặc là đứng ở trên cao, thích nhìn người khác bị xui xẻo, ví dụ như đề tài kinh điển ở Trường An, chẳng biết Viên Quan bị chó sư tử cắn mất nửa cái hạ thể có thống khổ không? Chỉ nhìn người toàn thành lấy hắn ra làm trò giải trí là biết nửa đoạn hạ thể của hắn bị cắn đứt đáng tiền thế nào. Mưa mãi không xuống, Vân Diệp cũng chẳng còn hứng xem sấm trước. Vừa mới quay về võng ngủ thì nghe thấy tiếng rầm rầm truyền tới, vội vàng thò đầu ra, phát hiện mưa đã rơi xuống, chưa tới 2 giây mà đầu đã ướt sũng. Con mẹ nó, đây đâu phải mưa mà hà hất nước từ trên trời xuống. Tầm nhìn tối đa là 2 mét, cây cối gần xa biến mất hết. Chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ của chúng, uy thế đất trời không ngờ tới nước này. Mưa biến thành thác nước, cái chốn này có chỗ nào bình thường nữa không? Từ bên ngoài nắm thác nước có lẽ rất hùng vĩ, nhưng từ bên trong nhìn không có tình thơ ý họa nào nữa. Hơi nước lạnh ẩm cứ ra sức rúc vào trong động, hết cách. Vân Diệp đành chống ít cành cây ở cửa động, ít nhiều ngăn được chút hơi nước. Ngủ một giấc dậy, bên ngoài vẫn đen xì xì. Trong động chỉ còn lác đá chút lửa tàn, lập lòe phát ra ánh sáng hồng, trời còn chưa sáng. Nhìn mức độ củi cháy thì đã qua rất lâu rồi, nói không chừng đã một ngày một đêm, dù sao cái khúc gỗ to như bắp chân đã cháy hết sạch, do bụng cực đói. Cho nên Vân Diệp có khuynh hướng nghĩ mình đã ngủ một ngày một đêm. Đốt lửa, cả sơn động sáng rực lên, mắt vượng tài chớp chớp, có vẻ không thích ứng lắm, lửa bốc lên, hơi lạnh trong động lập tức lui đi. Vân Diệp không có nồi, cũng chẳng có bát, chỉ có 2 cái ống trúc, bên trong chứa gạo rang. Hiện giờ một ống đã rỗng, Vân Diệp hứng một ống nước ngoài cửa động, cho gạo rang vào, đặt lên lửa, chuẩn bị nấu cháo. Lột vỏ măng, lộ phần tươi non bên trong, cho vượng tài ăn. Nhìn vỏ măng vứt bừa bãi khắp mặt đất thì biến nó đã ăn một bữa rồi, bổ công anh cũng không thấy đâu nữa. Lấy một con cá cho lên lửa nướng, cả động tràn ngập mùi cá nướng, cháo trong ống trúc cũng đã sủi bọt. Vượng tái nhai măng rau ráo, nếu như không có vướng bận gì, sống thế này không phải tệ. Lý Nhị đề phòng, đám quan viên thù địch, Vân Diệp chẳng bận tâm, cùng lắm thì mình không làm gì hết, ẩn mình nơi phố chợ là được. Đả kích nặng nề nhất của Vân Diệp là Mã Chu, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, không ngại vứt bỏ tình sư đồ, đồng môn, làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Hẳn bây giờ hắn đã rơi vào cảnh bị vạn người thóa mạ rồi. Trên đời này chỉ có hắn biết lo nghĩ cho bách tính. Bao nhiêu người khác thì không sao. Việc mình làm là vì cái gì? Vì bách tính, vì trí tuệ tiền nhân, văn minh được truyền thừa. Đại đường có thể sụp đổ nhưng chỉ cần thứ đó không mai một. Dân tộc mãi mãi cường thịnh, không lo bị ngoại tộc khinh nhục. Một triều đại tiến bộ hơn đại đường sẽ thay thế. Mình tự nhận làm việc quang minh chính đại, vậy mà cũng bị hắn tính kế. Cá cháy rồi sao? Nhìn con cá nửa vàng vàng, nửa đen như than, cười khổ, không dám lãng phí lương thực, mặt vàng còn ăn được, không ngờ gạo rang thành cháo mà ngon ngọt như vậy. Vân Diệp húp hết ống cháo. Ngoài sơn động không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, tiếng thác nước sầm sập cũng thấp xuống, một tia sáng xuyên qua cành cây chiếu vào cửa động. Vân Diệp vươn vai chui ra ngoài, mưa biến thành mưa phùn lất phất. Bè trúc đã không thấy đâu nữa, cây long não cũng đổ siêu vèo, trận lũ bất ngờ hôm qua cuốn tới tận cửa động, bên hồ rất nhiều cây đại thụ đổ ngổn ngang, có cây to bằng cả vòng tay, bờ đối diện bị nước nhấn chìm, cái bờ đá kia có một con cá lớn mắc cạn đang nhảy. Đột nhiên Vân Diệp nghe thấy tiếng người, không sai, đúng là tiếng người, một giọng nói bi phẫn đang khiếu nại với trời. Ông trời, đậu ra, ta rốt cuộc đã làm gì khiến ông thù địch như thế, vì sao lại hành hạ ta như vậy, làm ta thấy hy vọng rồi lại khiến ta ôm hận trở về hết lần này tới lần khác, vì sao? Trong âm thanh tuyệt vọng mang theo chút điên cuồng, giọng nói này rất quen, trừ Đậu Yến Sơn, không ai phát ra tiếng kêu đau đớn như thế. Trong đội ngũ có vô số thám tử mà Đậu Yến Sơn vẫn còn sống được chạy tới đây, tên này đúng là mạng lớn. Không biết hắn đấu tranh với nước lũ thế nào, Vân Diệp rất muốn biết. Một cái cây trôi tới, một cái cây rất lớn, nhìn cành cây to lớn, không sống mấy trăm năm thì không được như thế. Đậu Yến Sơn ngồi trên cây, tay cầm một thanh đao, chém bừa bốn xung quanh, sau có một người nằm gục, lưng còn cắm hai mũi tên, không biết sống hay chết. Đậu Yến Sơn phát hiện ra thác nước, kéo người bị thương bơi sang bờ đối diện, hắn bơi rất tốt, chẳng mấy chốc tới bãi cát kia, không dừng lại, vác người bị thương lên phiến đá, sau đó quay đầu. Lại nhìn cây đại thụ chú thân cả hắn lao thẳng xuống thác. Đậu Yến Sơn nhìn thấy con cá lớn há miệng đớp đớp kia rồi, chém một đao cắt đầu cá, vội vội vàng vàng xé một miếng thịt cá mang theo cả vảy cho vào miệng, tiếng rên rỉ của quản gia cắt ngang động tác của hắn. Hơi do dự, rồi vẫn cho cá vào miệng quản gia. Thấy quản gia đã có thể nhai chậm chậm, sự nho nhã của hắn tựa hồ quay về, lấy ở bên hông ra một con dao nhỏ, bắt đầu thong thả mổ cá, cẩn thận tách thịt, xương, da, lấy dao đút cho quản gia một miếng, sau đó bản thân mới ăn một miếng. Quản gia vừa khóc vừa ăn, chỉ thấy đời mình sống thế này là đáng rồi, vào lúc này dù con đẻ chưa chắc đã có hành động như thế. Thiếu gia, ăn nhiều một chút còn tích trữ sức lực, rời khỏi chỗ này, lão nô sợ là không xong nữa, không thể liên lụy thiếu gia. Sơn thúc nhìn ta lớn lên, nay ta chỉ còn lại một mình thúc nữa thôi, đám giỏi bỏ ở Trường An không xứng đáng mang họ Đậu. Lần này, ta bị mỏ vàng làm đầu óc mê muội, có tiền liền muốn chiêu binh mãi mã, bỏ qua nguy hiểm tồn tại trong đó, hoàng đế Lý gia ngày đêm nghĩ cách giết chết ta. Sao có thể để ta thoải mái chiêu mộ anh hùng tứ hải không làm gì? Là ta sai, làm hỏng cả cơ hội phục hưng tốt. Thúc nhất định phải khỏe lại, ta dù phải cõng cũng đưa thúc ra khỏi Dã Nhân Sơn. Vừa rồi ta đã xem qua, thương thế của thúc không nặng, nghỉ thêm một lúc ta sẽ rút tên. Chúng ta ở xa, hai mũi tên này không còn nhiều lực nữa, chỉ rách ra thịt thôi. Đậu Yến Sơn ta hiện giờ gần như hai bàn tay trắng rồi. Chỉ còn chủ phó chúng ta nương tựa vào nhau, ta không cho thúc chết, thúc phải sống khỏe mạnh, tương lai còn trông nhi tử, tôn tử cho ta. Lão trời già cứ đối đầu với ta, chúng ta không được mềm yếu, cũng không được lùi bước, sau khi vượt qua gai góc, thế nào cũng tới cuộc sống tốt đẹp. Quản gia khóc gật đầu, thiếu gia chỉ thiếu vận may, trí tuệ không thiếu, ông trời không cho cơ hội mà thôi. Quản gia có lòng tin tuyệt đối vào chủ tử của mình. Đậu Yến Sơn đem bộ phận ngon nhất trên con cá đút cho quản gia, còn mình gian nan gặm xương, một con cá nặng 2 cân thực sự không đủ cho hai nam nhân đói khát ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Đồ Long hai người nằm một lúc, Đậu Yến Sơn hết một đoạn trúc vào miệng quản gia, lại xé hai miếng vải lớn sạch sẽ từ áo trong của mình, cười với quản gia, Sơn thúc, chịu đựng một chút. Ta lấy mũi tên ra đây, đánh lửa của chúng ta ướt cả rồi, không đốt lửa được, nếu không dùng lửa hơ vết thương sẽ tốt hơn nhiều. Quản gia nhịn đau gật đầu với Đậu Yến Sơn, ý bảo mình đã sẵn sàng. Đậu Yến Sơn nắm lấy cán tên dùng sức rút ra ngoài, tên vừa ra, mang theo một vòi máu. Đậu Yến Sơn vội dùng vải trong tay ấn chặt xuống, lớn tiếng nói quản gia cố chịu. Rất lâu sau quản gia nhả gậy trúc trong miệng ra, mặt trắng bệch. Run run nói, thiếu gia, tiếp đi, rút hết số còn lại một lúc, để lâu, lão nô càng chịu tội nhiều. Đậu Yến Sơn gật đầu, thấy máu không còn chảy mạnh nữa, liền buông tay ra, nắm lấy mũi tên còn lại rút nhanh khi quản gia còn chưa kịp phản ứng, sau đó dùng vải buộc chặt, lúc này mới thở phào, hai chủ phó cực kỳ mệt mỏi dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Vân Diệp đợi cơ hội này nãy giờ, thấy hai người bất động, liền chuẩn bị mạo hiểm bơi qua, giết chết bọn chúng ở trong hoàn. Cảnh này, nếu như không ra tay trước, tới khi đó chết là mình. Đậu Yến Sơn văn võ song tu, không phải kẻ nửa vời như mình so được. Đao, thương chuẩn bị đầy đủ, hông buộc sợi tơ, nếu như có chuyện bất ngờ vẫn có thể nắm sợi tơ bơi về. Vừa mới xuống nước, bơi hai cái lại vội bơi về, nhảy lên bãi cát như mông trúng tên, tát cho Vượng Tài đang thò cái đầu lớn ngó nghiêng bốn phía xuống. Không phải Vân Diệp không muốn đi giết Đậu Yến Sơn, mà là ở Thượng Du có một thứ như khúc gỗ mục bơi xuống. Vân Diệp quá quen thuộc nó rồi, con cá sấu kia lúc bỏ đi trông như thế, hiện giờ không biết vì sao nước chảy chậm, Vân Diệp thiếu chút nữa không phát hiện ra nó. Nấp ở sau cây long não len lén nhìn xem rốt cuộc con cá sấu đi đâu, nếu như nó lên phía bên mình, Vân Diệp quyết định đem Vượng Tài nhảy từ thác nước xuống, ngã chết còn hơn nuôi cá sấu, coi như đền mạng cho đám con của nó. Con cá sấu trông có vẻ rất lo lắng cho trứng của mình, không chút do dự leo lên bãi cát bên kia, quẫy đuôi đào cát, trứng lại mất rồi. Con cá sấu há miệng rít gào không ra tiếng, tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Đột nhiên nó quay đầu sang phiến đá, nơi đó có mùi máu tanh rất đậm, đó là mùi nó thích nhất. Nhanh chóng bò tới dưới phiến đá, dùng đuôi chống ghé lên nhìn xem rốt cuộc có cái gì. Tìm được hung thủ rồi, con cá sấu nhìn thấy vỏ trứng Vân Diệp nhét trong khe đá, rít lên muốn lao tới. Đậu Yến Sơn nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy ngay một cái miệng lớn đầy răng cắn tới. Hắn không hổ thề hẹn là trưởng thành qua bao nhiêu gian khổ, bên cạnh không có vật gì dùng được, kéo ngay quản gia nửa hôn mê nhét vào miệng con cá sấu. Con cá sấu chẳng quan tâm, chỉ cần miệng có thứ gì là nó sẽ dùng sức cắn, người cũng meo theo mép đá bò lên. Vân Diệp ở bờ đối diện cũng nghe thấy tiếng gào cực kỳ thê thảm. Thiếu gia, cứu! Quản gia bị con cá sấu ngậm trong miệng, tứ chi lắc lư yếu ớt, tiếng xương cốt vỡ nát nghe rõ ràng, hiện giờ ông ta chỉ cử động được cái miệng thôi. Nhìn thấy con cá sấu lăn lộn trên mặt đất chuẩn bị nuốt quản gia đã bị cắn làm đôi, hai chân Đậu Yến Sơn run rẩy, muốn quay đầu bỏ trốn, đáng tiếc sau lưng chỉ có vách đá, không còn đường lui. Đậu Yến Sơn giống lên nhảy xuống, lúc này đừng nói là một con cá sấu, cho dù là một con cự long thì Đậu Yến Sơn cũng không chút do dự nhào tới. Người của quản gia bị cắn đứt rồi, con cá sấu đang nuốt chân. Ông ta thấy Đậu Yến Sơn lao tới, còn lo lắng hô thiếu gia chạy mau, ông ta chẳng hề biết thiếu gia đem mình nuôi cá sấu. Đậu Yến Sơn vượt qua nửa thân tàn khuyết của quản gia, nhân lúc con cá sấu ngẩng đầu nuốt mồi đâm một đao vào chỗ thịt mềm ở cổ, mũi đao sức bén tiếp tục cắt xuống, con cá sấu bị trọng thương, miệng ngậm chân người, không nhổ ra được, người rơi xuống bãi cát. Đậu Yến Sơn không còn đau liền xoay người bỏ chạy, cảm giác hông bị chùy công thành đập vào, người bay lên, rơi bịch xuống phiến đá. Tích tắc đó Đậu Yến Sơn không còn cảm giác ở hai chân nữa, miệng có máu tươi ộc ra. Quản gia khi chút hơi thở cuối cùng trong mắt vẫn chứa đầy lo lắng, tới chết ông ta cũng không chút hối hận vì sự trung thành của mình, chỉ có tiếc nuối không sao tan biến được. Đậu Yến Sơn nằm ngửa trên phiến đá, mắt ngây đơ nhìn con cá sấu lăn lộn trên bãi cát, con thú này không sống được nữa rồi, bị đao đâm xuyên tim, chẳng còn mấy thời gian sống nữa. Hắn nỗ lực kiên trì, không muốn nhắm mắt trước con cá sấu, cả đời mong muốn lớn nhất là đồ long, ai ngờ gặp phải con giao long chưa gặp phong vân, đã khiến toàn bộ hùng tâm tráng trí của mình trôi theo dòng nước. Con cá sấu nằm im rồi, khóe miệng Đậu Yến Sơn hiện một nụ cười, chuẩn bị nhắm mắt lại hưởng thụ chút sinh mệnh cuối cùng của mình, lúc sống quá mệt mỏi, giờ đã tới lúc nghỉ ngơi. Tích tắc nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy Vân Diệp để thân trần từ nước bò lên, lại gặp cố nhân. Đậu Yến Sơn bỗng nhiên vui mừng, ít nhất có người đem chuyện mình giết giao long kể cho tất cả mọi người nghe. Vân Hầu, mấy ngày không gặp, phong thái như xưa, đúng là đáng mừng. Đậu Yến Sơn biết vẻ ngoài của mình rất tệ hại, cho nên cố gắng để giọng nói nghe ung dung một chút. Nhìn Đậu Yến Sơn một cái là Vân Diệp biết hắn hết cứu rồi. Xương sống đã gãy, đầu xương trắng ởn lòi ra cả bên ngoài, có thể sống mà nói chuyện bình thường thế. Này là kỳ tích. Vân Diệp khom mình thi lễ, Đậu huynh ngàn dặm mà tới, tiểu đệ người chẳng có gì, đãi khách không tốt, mong huynh thứ lỗi. Có giao long đã là niềm vui bất ngờ, đâu dám cầu gì khác.

Vân Diệp không biết mệt mỏi bôn ba giữa mộng tưởng và hiện thực, xuyên qua hiện tại và tương lai. Đến khi trời sáng, Vân Diệp thấy mệt mỏi vô cùng, một đêm nghỉ ngơi không bồi bổ tinh lực, ngược lại còn tiêu hao vô số. Vượng Tại Dương cái lỗ tai lên, nó không cách nào kể Vân Diệp hôm qua dùng chân đá nó suốt một đêm. Xong rồi, quay về với tiến độ bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, khách phương xa phải đi rồi. Gói ghém xong, Vân Diệp quyến luyến nhìn sơn động cung cấp chỗ nghỉ ngơi ngắn ngủi cho mình, hành lễ với người tới đây trước kia, dắt Vượng Tài tìm đường ra. Cành trúc cắm trên mộ đậu yến sơn vẫn xanh, lay động trong mưa phùn mù mịt, tựa hồ đang tạm biệt Vân Diệp. Vẫy tay với nấm mộ, Vân Diệp ghi lại địa hình, nếu có thể, hy vọng người đậu ra tới được đây thu lấy di hài của hắn. Cái sợi tơ hồng xanh biêng biếc, bầu trời trong veo xanh ngăn ngắt, sinh ra một bông hoa lan yêu chết người. Thích nhất câu từ Tín Thiên Du, dân ca, nhất là dưới bầu trời mù mịt thế này, Tín Thiên Du cao vút tựa hồ phá tan bầu trời. Khán giả nhiệt tình hai bên vách núi ném quả dại xuống. Ầm ầm, Vân Diệp chắp tay, đáp tạ những fan hâm mộ nhiệt tình thái quá. Vì báo đáp ân tình bọn chúng ném mình hai cục đá, Vân Diệp lại bắt đầu giống lên khúc giác ơn rôn. 1, 2, 3, 4, đã nghe chưa, chưa từng ca. Dọc đường ca vang, cả đường bị ném, đầu sưng vù. Vân Diệp vui sướng đi liền 20 dặm mới dừng chân, vừa mới dừng lại đã thấy kỳ cảnh nhân gian. Nước từ thượng du cuồn cuộn chảy tới đây lập tức bị một cái miệng lớn nuốt chửng, không còn lại chút nào. Cái miệng lớn vẫn có xu thế mở rộng, tiếp tục đi về phía trước có khả năng sụt xuống. Từ lòng sông leo lên bờ, nước ẩm vang dưới cái động đen nhìn không thấy đáy. Quan Trung có truyền thuyết rồng già uống sạch ba con sông, chẳng lẽ ở đây cũng có một con rồng già thích uống nước. Tính trẻ con nổi lên, cởi đai lưng, thống khoái đái một bãi vào sông. Đang định nói với con sông giúp ngươi một bãi nước đái thì dưới chân lập tức không yên bình, từ xa xa một khe nước lan tới, đúng ngay dưới hai chân. Vân Diệp sợ vãi cả linh hồn, dẫn Vượng Tài chạy thục mạng, không dám nhìn về đằng sau, chỉ nghe thấy những tiếng trời rung đất chuyển, rồi đủ các loại âm thanh kỳ quái sau đầu, chân trượt một cái, oạch, ngã xuống đất, nhắm mắt lại chờ chết, không có động tĩnh gì, he hé mở mắt ra. Không thấy Lão Long Vương đâu cả, ở đằng sau cách mình chưa tới 10 mét đã biến thành một cái hố đen ngòm ngòm, tim đập như trống đánh, không biết lời. Tào Tháo nói ở đường Hoa Dương có chuẩn như thế không, chứ mình vừa hơi bất kính một chút là lập tức rước lấy tai họa. Hậm hực đá một cái vào cục đá ngáng chân mình, không đá nổi, Vân Diệp ngồi xuống, cẩn thận phủi bùn đất bên trên đi, phát hiện ra nó là thứ hữu dụng nhất, cũng là thứ vô dụng nhất trên đời, vàng. Vàng thiên nhiên, đây là một cục ngưu đầu kim thực sự. Vàng tự nhiên còn được gọi là ngưu đầu kim, cẩu đầu kim, mã đầu kim. Ngưu đầu kim là truyền thuyết vĩnh hằng trong giới đào vàng. Nhìn thấy thứ này là nói lên phía trước nhất định có kho vàng trữ lượng phong phú. Người đào vàng kinh nghiệm thậm chí có thể từ màu sắc của ngưu đầu kim đoán ra trữ lượng của khoáng mạch, rất là thần kỳ. Do hình thành vàng thiên nhiên cần rất nhiều điều kiện, cho nên khối vàng lớn mang vô số lời nguyện cầu tốt đẹp, ngưu đầu kim thành thần, đó là thần thoại mà người đào vàng Tây Bắc đời đời tương truyền. Ở chốn hoang dã mang thứ vô dụng trên người càng ít càng tốt, đó là phép tắc sinh tồn. Vân Diệp không định vứt bỏ cục vàng, thứ ông trời cho chẳng có lý do gì vứt bỏ, là của mình thì ngay cái tâm xỉa răng cũng đếch vứt. Nghe kể chuyện có người vì vác tiền mà bị chết đuối rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng cần tiền không cần mạng là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bản thân câu này đã có vấn đề. Cái thói đời này có đồng tiền nào kiếm được mà chẳng đổ máu nước mắt. Chỉ cần một tia hy vọng, ai muốn vứt bỏ. Đôi khi sinh mệnh trước tiền tài còn chẳng là cái mẹ gì. Lão tiền vì 10 quan tiền mà bán thân làm nô. Nói cách khác, Vân Diệp bỏ tiền là mua cả tính mạng của lão tiền. Nếu như không phải là Vân Diệp cho ông ta làm quản gia mà đem giết chơi thì mạng lão tiền đáng 10 quan tiền. Vì chữa bệnh cho lão bà, giữa tiền và tính mạng của mình, lão tiền lựa chọn tiền. Chỉ có mấy đám nhà giàu mới đứng bên sông nhìn người lựa chọn vác tiền bị túi tiền nặng nề kéo chết chìm mới phát ra lời cảm khái kia, cho rằng vì tiền mất mạng không đáng, từ đó khoe mẽ trí tuệ của mình. Vượng Tài đã vác nhiều lắm rồi, cổ cũng treo mấy chuỗi măng. Vân Diệp đành cởi một tấm thảm ra, bọc vàng vào, buộc lên người mình. Đường còn xa, không tiền không xong. Còn về phần quan phủ, Vân Diệp không muốn kinh động, y đang né tránh cái hiện thực tàn khốc này. Hiện giờ chính là cơ hội, bất kể liệu có gặp nguy hiểm hay không, y quyết định mặc kệ, y muốn cho mình một kỳ nghỉ dài. Bất kể là trong nhà hay là quốc gia, lúc này đều cách bản thân rất xa. Đơn thuần sống vì mình, đơn thuần chỉ bun ba vì sinh mệnh, thích thì ngủ trong rừng, muốn thì ăn rau dại. Đó là cuộc sống của ta, do ta tự mình định đoạt. Cái chết của Đậu Yến Sơn đã đả kích lớn tới Vân Diệp. Cái chết của Tham Qua làm Vân Diệp không sao vui lên nổi. Lần này so với việc nói y bị Đậu Yến Sơn bắt cóc, không bằng nói là một chuyến tự lưu đầy bản thân gian khổ. Càng tiếp cận bản chất sự vật càng thống khổ. Hâm mộ Đậu Yến Sơn có lý tưởng, hâm mộ Tham Qua làm chủ cái chết của mình, hâm mộ Khúc Chắc có thể thi triển tài hoa, hâm mộ nhiều người khác trên thế giới này. Mình tiếp nhận sinh mệnh này là biết kết quả ngay từ đầu. Đối với Vân Diệp mà nói đây là một sự thống khổ, đứng ở vị trí thượng đế sửa lại sai lầm của người khác không vui vẻ chút nào. Vàng rất nặng, cái mũi nhọn cứ chọc vào lưng y, đau tới tận tim, không điều chỉnh vị trí khối. Vàng, đau đớn này giúp Vân Diệp tiếp tục giữ tỉnh táo, không tới mức chìm vào trong đủ mọi loại suy tưởng. Thống khổ tới từ cuộc sống, tới từ cái đầu, tới từ việc bản thân suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ làm một nờ người đơn thuần thôi. Đậu Yến Sơn kiên trì lâu như thế, chẳng phải vẫn chết chung với con cá sấu sao? Mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, ông trời đã cho sinh mệnh này, vậy tận tình hưởng thụ đi. Đi qua màn mưa, đao không ngừng chém rụng dây leo chặn đường, chẳng thèm nhìn rắn quấn trên cây, chẳng thèm để ý thỏ đang ăn bông hoa lớn. Đây là cuộc hành trình tìm cái chết, Vân Diệp không biết sợ gì cả. Trước mắt thoáng đặt hẳn lên, dưới chân là một mảnh rừng chuối. Rất nhiều động vật đang ăn chuối, nhất là một đám voi, cái tai phe phẩy, ngà dài, vội không ngừng nhổ cả cây chuối lên, ném ra đằng sau, lập tức có con voi nhỏ kêu tu tu lấy vòi hái chuối cho cả nải vào miệng, chẳng biết là xanh hay chín cũng ăn nốt. Khỉ đang ăn, sơn dương đang ăn, gấu mèo đang ăn, lợn rừng cũng đang ăn, vì thế Vân Diệp quyết định đi ăn, đây là một xã hội hài hòa, tất cả động vật đi sau đàn voi ăn chuối. Vượng Tài cắn một quả chuối xanh, Vân Diệp cướp ngay lại, ăn thứ này vào miệng chát xít còn ăn được gì nữa. Đút vào miệng nó một quả chuối chín đã bóc vỏ, một người một ngựa đang ăn khoan khoái thì trước mặt tối sầm, một con voi đực cực lớn thiếu nửa bên ngà đứng trước mặt Vân Diệp, trong mắt hàn quang lấp. Lóe, cái vòi dài không ngừng lắc lư, nhìn trái nhìn phải. Vân Diệp lúc này mới nhận ra mình ở cạnh voi con quá gần. Vội vàng đem cả nải chuối chín vàng trong tay dâng lên, chỉ hy vọng nó có thể tha cho mình. Con voi đực có lẽ cho rằng Vân Diệp cũng không nguy hiểm giống đám sơn dương đằng kia. Cái vòi linh hoạt cuốn lấy nải chuối trong tay y, thừa nhận sự tồn tại của y. Vượng Tài chạy tới cọ mấy cái vào chân con voi đực, lấy lòng nó. Lúc này động vật có lẽ có cùng ngôn ngữ hơn. Một đống phân voi bẹt bẹt bẹt rơi xuống đất, vẫn nóng. Vượng Tài không chút do dự dẫm chân lên. Con voi đực lúc này mới phe phẩy cái đuôi ngắn ngủn rời đi, chẳng lẽ đây là một phương thức thừa nhận? Vì sao Vượng Tài biết, ngựa ở hoang nguyên Tây Bắc không thể thấy voi được? Đúng là một loại nghi thức, dẫm phân voi không chỉ có một mình Vượng Tài, đám khỉ còn bôi lên người một ít. Con heo rừng cổ họng khụt khịt chạy tới lăn mấy vòng mới đứng lên. Đếch chơi, có oánh chết cũng đếch chơi, Vân Diệp dứt khoát từ chối cách làm thiếu vệ sinh này, lão tử là người. Là linh trưởng của vạn vật, đánh chết cũng không làm chuyện mất mặt. May là mùi của Vượng Tài rất nồng, có tác dụng yểm hộ. Vân Diệp muốn tìm dấu tích con người ở nơi này. Đáng tiếc, nơi này là rừng chuối hoang. Nằm mơ cũng không ngờ trong chuối lại còn có hột, đen xì xì, cứng như đá. Ăn vào nhát định không tiêu hóa nổi. Lần đầu tiên trong đời ăn chuối tiêu có hột, đây là cái cuộc đời chết tiệt gì thế? Voi là máy mở đường thiên nhiên. Thân hình khổng lồ khiến nó ngó lơ mọi nguy hiểm, bộ da dày cả tấc không ngán ngại bất kỳ loài rắn động nào, thấy đường, mở đường, thấy cây, nhổ cây, mạnh mẽ vô cùng. Nhìn thấy tê giác, Vân Diệp thấy đầu bị chạm mạch, xác nhận mấy lượt, đúng là con tê giác rồi, thứ này sống lâu, phương thức tiến hóa là phát triển ra, không phải não, đần, nên chẳng sợ gì, chặn ở giữa đường, bốn móng đạp đất. lao về phía con voi được đi đầu. Con voi rất linh hoạt, vòi cuốn lấy cổ con tê giác. Cái ngà độc nhất cực dài đâm xuyên bụng tê giác, treo con tê giác lên ngà. Con tê giác chỉ còn biết thở, chán phèo. Chẳng có loại chuyện đặc sắc như đại chiến 300 hiệp, trước mắt là đã thấy sinh tử. Con tê giác tội nghiệp bị đâm thủng tim, bốn chân đạp đạp, giống lên thảm thiết hối hận. Nó phản ứng chậm có một nhịp, làm người ta không biết nói gì. Nhân lúc thi thể tê giác còn mềm, Vân Diệp tốn rất nhiều sức lực mới moi được cái sừng tê giác ra, một lớn một nhỏ, lấy hết. Ở Trường An sừng tê giác bán theo nhúng bột, giá trên trời. Ăn no rồi thì uống nước. Cuộc sống của voi là thế, nếu như trời tối mà còn chưa tới bên sông thì đêm nay đành phải ngủ trong rừng. Trên lưng Vượng Tài vác một chồng lá chuối mong rằng có thể ngăn được muỗi tập kích. Dọc theo đường voi đi xuống núi, bằng phẳng lại an toàn, voi đi đến đâu, hổ báo tránh xa, rắn rết bỏ trốn. Trong ngọn núi này, voi mới là chúa tể thực sự. Đáng tiếc là không có con tê giác đần độn nào nữa. Không có thêm thu nhập phụ, Vân Diệp thiếu đi rất nhiều chờ mong vào con sông nhất định tồn tại phía trước. Hiện giờ đường đi với Vân Diệp mà nói giống như khách tham quan hơn giống một kẻ đang tìm đường sống. Sông như giải ngọc, quanh co uốn lượn, đàn voi xuống sông tắm rửa khoan khoái. Voi mẹ dùng vòi hút nước phun lên người voi con, cái vòi mềm mềm của voi con hút nước, phun linh tinh khắp nơi. Không may phun vào con voi đực một ngà, con voi đực kêu lớn. Voi nhỏ lập tức chui xuống dưới bụng voi mẹ, không dám ra nữa. Cáo biệt bầy voi, Vân Diệp dẫn Vượng Tài đi theo dòng sông xuống hạ du. Đa phần các dòng sông chảy về phía đông, đương nhiên cũng có con sông biến thái chảy về phía bắc. Nước sông rất nông, chỉ tới đầu gối, làm Vân Diệp nhớ tới sông Đông Dương, nơi mỹ lệ như thế này mà không có người à. Nước Ba đâu, nước Dạ Lang đâu? Theo ghi chép lịch sử thì bọn họ phải ở đây mới đúng chứ. Vòng qua rừng trúc, xuyên qua núi nhỏ, ở sâu trong rừng nơi hoa cải rực rõ nhất nhìn thấy một thôn nhỏ. Trong thôn yên tĩnh, chỉ có mấy con gà mổ sâu bọ trong bãi cỏ. Chó vàng hay thấy nhất với người sống trong núi cũng chẳng thấy đâu cả. Cửa phên mở toang hoác, trong sân có mấy bộ y phục chưa thu, y phục màu lam, có hoa văn màu nhạt, giống như hoa cúc nở rộ. Ngoài thôn có tiếng trống rầm rầm, khi mặt trời vừa lặn xuống núi, một ngọn lửa cực lớn bốc lên, chiếu sáng thay mặt trời. Ai lại đốt lửa ở nơi cao như thế? Mang theo Vượng Tài cẩn thận tới gần mới phát hiện người đều sân phơi, y phục màu lam hoa lệ mang hình hoa, đầu quấn một tầng vải bố dày. Lão nhân ngồi ở chính giữa quấn dày nhất, nhìn đường kính phải tới nửa mét, không biết sao cái đầu của ông ta chịu nổi. Vị khách tôn kính từ xa tới đây, mong ngài mang lời chúc phúc từ phương xa tặng cho mỗi người ở nơi này. Lão giả nhìn thấy Vân Diệp xuất hiện liền đi từ trong đám đông ra, giang rộng tay, cười chào đón Vân Diệp, không ngờ nói tiếng Hán lưu loát, lại còn mang theo chút khẩu âm Trường An. Ba giảm khác tục lệ, mười giảm khác ngôn ngữ, trong giã nhân sơn gặp được một người biết tiếng Hán là phúc của Vân Diệp. Hai tay chắp lại, Vân Diệp thuận theo ngữ khí của lão giả nói, ta chỉ là một con dê lạc đường, vô tình nhìn thấy đống lửa ngài đốt lên. Hơi ấm và ánh sáng,